Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 145 bị pháo hôi tông môn thiên kiêu. Nam, Yến Cơ ôm trong lòng ngực tiểu hồ ly đi rồi một đoạn đường. Dọc theo đường đi nàng trừ bỏ một ít bình thường cỏ cây ở ngoài vẫn chưa nhìn đến cái gì chân quý. Thiên tài địa bảo, ngay cả cấp thấp yêu thú đều chưa từng gặp được, giống như này toàn bộ bí cảnh cũng chỉ có nàng cùng tiểu hồ ly giống nhau, kỳ quái. Đường Yến Cơ lại một lần trải qua mộ cây cây lệch tán thời điểm cuối cùng đã nhận ra không thích. Hợp, nàng híp mắt quay đầu đi đánh giá bên cạnh thụ, một tay gãi tiểu hồ ly hàm dưới. Tiểu bạch, ngươi có hay không cảm thấy nơi này chúng ta đi qua, hô hô. Chi tiểu hồ ly bị cào cả người thoải mái, lông xù xù vị trí ở Yến Cơ trên cổ tay quét tới quét lui. Trong miệng phát ra nãi thanh nãi khí tiếng kêu, nó không quá minh bạch cái này ôm chính mình người đang nói cái gì. Nhưng là nó cảm thấy đối phương cho chính mình cảm giác đặc biệt thân thiết, làm hồ không khỏi chính. Mình muốn tới gần, Yến Cơ cũng không trông cậy vào tiểu hồ ly có thể có phản ứng gì. Nàng trực tiếp từ túi càn khôn chảo ra một phen bùa chú ném ở cây lệch tán thượng. Chỉ nghe được một trận kịch liệt tiếng vang, dưới chân thổ địa bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động. Đồng thời truyền đến một trận rất nhỏ lại kỳ lạ tiếng kêu, chung quanh cảnh sắc đã xảy ra thật lớn biến hóa, nguyên bản kia xanh biếc cỏ cây dần dần biến thành một đống khô mộc khô thảo. Dưới chân dẫm lên bùn đất cũng thành một đống đã rách nát bạch cốt thịt thối. Chóp mũi tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn tanh tưởi vị, một đóa so Yến Cơ còn muốn cao lớn vài phần, nhụy hoa trưởng phòng đầy răng nhọn kỳ lạ to lớn đóa hoa chính phát ra bén nhọn chói tai tiếng kêu. Nó hệ dễ cháy đen, cánh hoa đều cuộn tròn ở một khối. Yến Cơ nghĩ đến phía trước tựa hồ quăng ra ngoài một chương dẫn lôi phủ yêu quái hoa. Đại Yến Cơ thấy rõ ràng trước mặt này đóa hoa bộ dạng khi có chút kinh ngạc nhướng mày. Yêu quái hoa hỉ thực thịt tươi, đặc biệt là ẩn chứa linh khí thịt loại. Nó thường xuyên sẽ lợi dụng chính mình vô sắc vô vị hơi thở đem con mồi mê hoặc sinh ra ảo giác. Do đó lặng yên không một tiếng động đem nó một ngụm nuốt vào, nhưng mà loại này yêu hoa sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã ở tu chân giới biến mất, nguyên chủ đã từng xem qua không ít về tu chân giới kỳ chân dị bảo cùng kỳ hoa dị thảo linh tinh. Thư tịch, Yến Cơ tiếp nhận rồi ký ức đối này đó tự nhiên cũng liền càng thêm hiểu biết, bất quá kinh ngạc về. Kinh ngạc. Hiện tại phải làm chính là đến trước đem ngoạn ý nhi này cấp giải quyết rớt, yêu quái hoa lợi hại nhất địa phương chính là có thể làm người bất chi bất giác lâm vào ảo giác. Yến Cơ móc ra một quả thanh tâm đan nuốt xuống, đầu óc nháy mắt một mảnh thanh minh thần thanh khí sảng. Nàng trở tay ném ra lưỡng đạo hỏa cầu tạp hướng yêu quái hoa hệ rễ. Ở hỏa cầu xuất hiện nháy mắt, chung quanh âm lãnh hơi thở lập tức tiêu tán không ít, yêu quái hoa vô pháp di động. Không có ảo giác cái này đại sát khí lúc sau liền giống như một cây luyện công trụ dường như bị Yến Cơ một cái hỏa cầu ngạnh sinh sinh cấp táp hơi thở thoi thóp. Yến Cơ không có đem nó cấp giết chết, mà là đi qua đi đem nó hệ dễ đào ra, trực tiếp ném vào không gian bên trong. Nghĩ trở về giao cho sư phụ làm hắn đi nghiên cứu, như vậy đại một gốc cây yêu quái hoa. Đột nhiên biến mất, vẫn luôn ăn và Yến Cơ trong lòng ngực tiểu bạch hồ ly có chút mộng bức chớp chớp mắt. Trong miệng phát ra chi chi chi tiếng kêu, tựa hồ đang hỏi đồ vật đi đâu vậy, Yến Cơ cười tủm tỉm sờ sờ tiểu hồ ly lông xù xù đầu. Nói cho nó đồ vật bị thu đi ẩn nấp rồi, mùi hôi thối càng thêm nồng đậm. Yến Cơ thu yêu quái hoa lúc sau liền ôm tiểu hồ ly bay nhanh rời đi cái này địa phương, nàng trải qua một mảnh đầm lầy, bị đầm lầy chỗ sâu nhất một đóa phiếm u làm ánh sáng màu mang chồi non cấp hấp dẫn tầm mắt. Kia lá cây bất quá ngón tay cái lớn nhỏ, theo thổi qua phong run run rẩy rẩy đong đưa, nhìn qua còn có vài phần đáng yêu. Yến Cơ ở trong đầu tìm tòi về này cây tiểu chồi non tin tức. Cuối cùng cùng một gốc cây gọi là thánh tâm mầm linh thảo đối thượng hào. Này thánh tâm mầm chính là cây cực phẩm chữa thương thánh dược. Liền tính không luyện chế thành đan dược cũng có thể dùng. Chỉ cần còn dư lại một hơi là có thể đủ cứu giúp trở về, mà như vậy chân quý bảo bối linh thảo. Nhiều sinh trưởng với ác liệt không song hoàn cảnh, Yến Cơ nghĩ, không chút do dự dẫm lên linh khí một phen nhéo thánh tâm mầm rút ra tới ném vào không gian thực. Mạo Yến Cơ liền thường xuyên nhìn đến một ít chân quý thiên tài địa bảo. Đồng thời cũng dần dần đụng phải bảo hộ ở bảo bối trước mặt yêu thú. Đang lúc Yến Cơ nhặt thiên tài địa bảo nhặt vui vẻ khi nguy cơ cũng lặng yên tới, phía trước gặp được yêu thú đều ở Yến Cơ có thể giải quyết trong phạm vi. Tại đây lúc sau Yến Cơ đột nhiên gặp một đám uy lực có thể so với kim đan hậu kỳ độc ong. Đen nhìn nghịt một tảng lớn áp lại đây. Xa xa nhìn như là một đoàn mây đen giống nhau, ong ong ong. Ong ong ong, độc ong kích động cánh phát ra thanh âm hội tụ ở bên nhau liền phá lệ vang dội. Yến Cơ ngẩng đầu theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Tức khắc bị hoảng sợ, nàng nhịn không được híp con ngươi. Một tay đem trước mắt linh quả thụ nhổ tận gốc ném vào trong không gian. Bế lên tiểu hồ ly một cái 100 mét lao tới trực tiếp chạy ra đi thật xa khoảng cách độc ong một con. Hai chỉ cũng không đáng sợ, nhưng nếu là đụng tới một đám độc ong, ngay cả kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không dám cùng chúng nó chính diện đối thượng. Yến Cơ dưới chân sinh phong chạy bay nhanh, mắt thấy sắp ném rớt đám kia độc ong. Nghênh diện đột nhiên vụt ra hai gã tu sĩ, bọn họ một bên cất bước chạy như điên một bên chiều Yến Cơ phất tay, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Yến Cơ dựa vào gần chút mới nghe được đối phương trong miệng lời nói, chạy mau. Yến Cơ tầm mắt hướng bọn họ bên người ngó đi, vừa lúc đối thượng một đôi phiếm lạnh lẽo màu đỏ tươi con ngươi. Theo sau một con hình thể khổng lồ yêu thú xuất hiện ở Yến Cơ trong mắt. Đó là một con kim đan đại viên mãn xích luyện bích xà. Thảo Yến Cơ nhịn không được bạo câu thô khẩu. Trước có xích luyện bích xà chặn đường. Sau có độc ong đàn theo đuổi không bỏ. Thật con mẹ nó kích thích ta. Yến Cơ nghĩ, ở cùng đối diện tu sĩ hội hợp nháy mắt duỗi tay bắt lấy bọn họ cổ áo bay nhanh đến chiều bên kia. Chạy đi ai ai ai. Vị đạo hữu này ngươi làm gì? Này đó tiên tử, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp chúng ta liền sẽ không đối với ngươi ra tay. Mau buông ra, ta đạo bào đều phải bị ngươi xả hỏng rồi. Câm miệng, Yến Cơ cao mày quát lớn một tiếng. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Dưới chân tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Này hai gã tu sĩ cũng đã nhận ra không thích hợp. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, bị kinh có chút hồi bất quá thần kia đen nhìn nghịt một mảnh là gì? Cư nhiên đi theo xích luyện bích thân rắn bên một khối đuổi theo. Chúng nó ở chung cư nhiên còn thập phần hài hòa thiên. Là độc ong, mau mau mau, nhanh lên trốn, đạo hữu tốc tốc đem ta buông, ta chính mình sẽ chạy. Yến Cơ nghe vậy lưu loát giải khai tay. Hành, vậy ngươi hai động tác nhanh chóng điểm nhi, nàng nói. Buông ra tay lúc sau tốc độ lập tức lại hướng lên trên chướng một mảng lớn. Trong chớp mắt liền đem hai người ném ở phía sau, hai gã tu sĩ. Ngoà kép, cô nương này chạy cũng quá mẹ nó nhanh điểm đi. Ba người bạt túc chạy như điên một canh giờ mới đưa xích luyện bích xà cùng với độc ong đàn cấp. Hoàn toàn ném rớt, bọn họ trong cơ thể linh khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Mệt đặt mông ngồi dưới đất móc ra hồi linh đan một ngụm nuốt vào. Khôi phục linh khí, vị tiên tử này không biết như thế nào xưng hô. Ăn mặc màu lam nhạt đạo bào nam tử hít sâu một hơi. Quay đầu đi hỏi Yến Cơ, ta tên là Trường Diệp, là vô cực kiếm tông đệ tử. Bên cạnh vị này chính là ta sư đệ Dương Thiếu Cẩn, Yến Cơ, Yến tiên tử cũng là bị kia thần bí sơn. Động hít vào tới, Yến Cơ gật gật đầu, hỏi ngược lại, các ngươi là khi nào tiến vào? Trường Diệp nghe vậy thở dài nói, ta cùng sư đệ ước chừng ở 2 tháng trước bị kia thần bí sơn động cấp hít vào tới. Nơi đây tựa hồ là cái bí cảnh. Bất quá ta hai người ở bên trong đãi hồi lâu cũng chưa từng tìm được quá xuất khẩu. tiên tử ngươi đâu? Liền tại đây 2 ngày tiến vào, thần bí sơn động tin tức đã ở các môn các phái truyền khai. Bọn họ sôi nổi phái đệ tử tiến đến điều tra, kết quả đều bị ném tiến vào. Yến Cơ vừa nói một bên cấp trong lòng ngực tiểu hồ ly thuận thuận. Mao Trường Diệp nhíu nhíu mày, này nhưng như thế nào cho phải, Yến tiên tử, này bí cảnh chung nơi trốn tràn ngập nguy cơ, không bằng ngươi tạm thời cùng chúng ta cùng nhau, lẫn nhau chi gian cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Dương Thiếu Cẩn nhìn trước mặt ước chừng 16-17 tuổi tiểu cô nương, hơi lo lắng ra tiếng nói, ngươi một mình một người tại đây bí cảnh chung không khỏi cũng quá mức nguy hiểm mơ siêu. Yến Cơ tự hỏi một lát, rồi sau đó cười nói, như vậy liền đa tạ nhị vị đạo hữu, bất quá ta còn muốn tìm kiếm ta sư huynh sư tỷ, này bí cảnh rất lớn. Muốn tìm được người chỉ sợ đến dựa vận khí, ta cùng sư đệ ở bên trong này xoay 2 tháng. Cũng liền gặp được tiên tử ngươi một người mà thôi. Trường Diệp cười khổ 2 tiếng, Yến Cơ không nói chuyện, vẫn luôn đãi ở nàng trong lòng ngực tiểu hồ ly lại như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau nâng. Lên đầu đột nhiên kêu lên, nó cặp kia tròn xoe con ngươi thẳng tắp nhìn về phía nơi xa. Trong miệng thanh âm vẫn luôn không có dừng lại, Yến tiên tử. Đây là... Trường Diệp hai người bị tiểu hồ ly thanh âm cấp hấp dẫn qua đi, Yến Cơ nhướng mày. Đem hồ ly đặt ở trên mặt đất, người sau lập tức hưu một tiếng chạy trốn đi ra ngoài. Động tác mau chỉ có thể thấy một đạo màu trắng tàn ảnh. Yến Cơ lập tức đuổi theo, Trường Diệp Dương Thiếu Cản liếc nhau đồng dạng theo qua đi, chi chi chi tiểu hồ ly một bên kêu. Một bên xuyên qua một rừng cây đi vào một sơn cốc trước. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Yến Cơ 3 người lập tức cảnh giác lên, vòng qua chỗ rẽ khẩu. Một cái bích sắc hoa văn yêu thú thi thể xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa. Trường Diệp kinh ngạc nhướng mày, này không phải mới vừa rồi kia xích luyện bích xà, cư nhiên chết mất, chẳng lẽ có vị nào nguyên anh đại năng cũng tại đây bí cảnh bên trong. Cũng nhưng vào lúc này, một người ăn mặc màu xám đạo bào nữ tu trà lau trong tay mang huyết trường kiếm. Ngước mắt nhìn về phía Trường Diệp đám người, lạnh nhạt ánh mắt đang xem đến Yến Cơ kia một khắc mới có một chút dao động. Yến Cơ khẽ mỉm cười nói. Khương sư muội, người cũng tới. Khương Ngữ đem trường kiếm bỏ vào vỏ kiếm bên trong, trả lời, ở tông môn tiếp 9 thành nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ bị truyền tống đến cái này địa phương tới. Yến sư tỷ nhưng có tìm được đi ra ngoài biện pháp. Nàng nói, ánh mắt lóe lóe, chưa từng, 2 người thục lạc trò chuyện. Một bên Trường Diệp tìm một cơ hội xen mồm hỏi. Khương, tiên tử, này xích luyện bích xà chính là ngươi giải quyết. Khương Ngữ nhìn về phía bên người yêu thú thi thể. 2 tròng mắt mị mị. Đúng vậy, bất quá lúc ấy nó bị thực trọng thương. Ta bất quá là vận khí tốt nhặt cái tiện nghi thôi, này xích luyện bích xà đích xác không phải bị nàng giải quyết, mà là cái kia thần bí nam nhân. Khương Ngữ đáy mắt hiện lên một mặt cuồng nhiệt, nam nhân kia thật sự rất mạnh, vẫy vẫy tay liền đem này đã là kim đan đại viên mãn xích luyện bích xà cấp giải quyết rớt, nàng sớm hay muộn cũng sẽ lợi hại như vậy. Chi chi chi tiểu hồ ly ở yêu thú thi thể bên cạnh xoay 2 vòng. Như là đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau nó kéo lông xù xù cái đuôi nhảy đến Yến Cơ trong lòng ngực. Nhìn qua có chút không lớn cao hứng, Yến Cơ một bên cấp tiểu hồ ly thuận mao. Một bên nhìn Khương Ngữ ý vị thâm trường nói. Kia Khương sư muội ngữ khí. Cũng thật hảo, Khương Ngữ nhấp miệng cười cười. Cũng đúng lúc này, thần bí nam nhân thanh âm đột nhiên ở nàng bên tai nổ tung, gì? Đây là ngươi phải đối phó tiểu nha đầu. Khương Ngữ ngẩn người, thực mau dùng thần thức đáp lời. Đúng vậy, kỳ quái. Trên người nàng khí vị, Khương Ngữ giữa mày nhảy nhảy, đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Nàng vội vàng truy vấn nói. Đại nhân, chính là có chỗ nào không đúng. Nàng đợi sau một lúc lâu, thần bí nam nhân đều không đáp lại, nếu đều nhận thức. Kia không bằng cùng chúng ta kết bạn mà đi. Trường Diệp dò hỏi, Khương Ngữ kiềm chế nội tâm bất an. Cẩn thận tự hỏi một lát, Cuối cùng Dư Quang liếc hướng Yến Cơ gật gật đầu đồng ý. Vậy phiền toái nhị vị, đãi ở Yến Cơ bên người cũng hảo. Nàng có thể nghĩ cách cướp đi đối phương cơ duyên. Có thần bí nam nhân ra tay giúp nàng hẳn là sẽ không quá khó khăn. Khương Ngữ nghĩ thần bí nam nhân phía trước phản ứng, có chút không xác định nghĩ. Hết chương.